Mùi thơm bay khắp cả căn phòng. Cô dậy sớm vậy? Anh dậy rồi sao? Ừ. Cô đang nấu gì đấy? Sáng tôi dậy sớm ra chợ mua một ít bún và nấu bún bò Huế cho anh ăn đây. Anh ta khẽ cười. Tốt với tôi thế. Cũng phải làm gì đó để cảm ơn anh mà. Anh vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn luôn. Tôi nấu cũng xong rồi. Nhìn hấp dẫn đấy. Chắc là sẽ ngon. Cả hai ngồi ăn sáng cùng nhau trong căn phòng chật chội. Nhìn anh ta ăn rất ngon miệng. Bất chợt cô khẽ cười. Nhìn anh vậy mà cũng dễ ăn quá ha. Gì cũng ăn được mà không chê. Cô nhầm rồi. Chẳng qua là do cô nấu ăn hợp khẩu vị của tôi thôi. Vậy à? Anh ăn thêm vào. Xong luôn gắp hết thịt bỏ vào tô của cô. Người cần ăn nhiều là cô đấy. Người gì mà ốm nhom. Do cơ địa của tôi thôi. Chứ tôi ăn nhiều lắm đấy. Sự ăn của tôi có khi còn hơn cả anh. Con gái phải có da có thịt mới đẹp. Cô phải mập lên một xíu nữa. Khánh Thi bật cười. Xong Luân tưởng đâu cô cười anh ta. Cô cười gì? Cô lắc đầu vội giải thích. Không phải tôi cười anh đâu. Mẹ nói câu đó y như mẹ của tôi. Thì mẹ cô nói đúng mà. Nhắc đến mẹ, tiện thể cô cũng muốn hỏi anh ta một chuyện. Anh có biết ở đâu cho thuê nhà nguyên căn mà giá rẻ, gần chợ một chút không? Sau khi cưới xong, cô về nhà tôi ở. Thuê nhà làm cái gì? Không phải, tôi tính một thời gian nữa sẽ đưa mẹ với em trai lên đây sinh sống, nên bây giờ tìm nhà thuê là vừa. Để tôi xem thì sẽ báo lại cô. Vậy nhớ anh chuyện này, cảm ơn anh trước. Cô nói câu cảm ơn không biết mệt nhỉ. Hỏi xíu lại cảm ơn. Cô gãi đầu nhìn anh ta cười. Người ta giúp đỡ mình thì mình cũng nên cảm ơn một tiếng, không phải hay hơn sao? Cô có đi làm không? Tôi chở đến đó luôn. Cũng được, anh chở tôi thay đồ đã nhé. Ừ, nhanh đi. Xong Luân vừa về tới nhà đã bị mẹ Ngọc chặn ngay trước cửa. Con đi đâu cả đêm mà không về? Thì con... Không đợi con trai nói hết câu, bà Ngọc đã nôn nóng nhảy bổ vào. Con sắp lấy vợ rồi đấy, bớt chơi bời lại đi. Để mẹ biết được con mập mờ với đứa con gái nào ngoài kia thì một cắc cũng không có đâu, biết chưa? Mẹ cứ làm như con trai của mẹ hư hỏng lắm ấy. Tối qua con ở chỗ Khánh Thi chứ đâu? Cơ ngoạn bà Ngọc giãn ra vui vẻ ngay hỏi lại con trai. Cả đêm con ở chỗ con bé đấy à? Mẹ không tin thì gọi điện mà hỏi cô ấy. Mẹ tin chứ, đừng con đi đâu, chỗ con bé thì mẹ yên tâm rồi. Con lên ngủ một giấc đây, mẹ đừng đánh thức con nhé. Cả đêm con không ngủ được. Gì? Cả đêm không ngủ sao? Trong đầu bà Ngọc liền nhảy số. Cứ nghĩ tối hôm qua hai đứa nhỏ có chuyện gì thì bà vui lắm, liền chiều chuộng con trai. Vậy con trai cưng của mẹ ngủ đi nhé. Ngủ dậy mẹ nấu cháo hàu tẩm bổ cho mà ăn. Con không ăn cháo hàu đâu. Bậy nào, ăn cháo hàu nó mới... Mới gì mẹ? Không có gì hết. Thôi cứ lên ngủ đi con. Lễ cưới giữa Khánh Thi và Song Luân cuối cùng cũng diễn ra. Ngày hôm đó là một ngày vui đối với hai bên gia đình và quan khách, nhưng với cô là ngày bắt đầu cho những chuỗi ngày sống trong giả dối. Buổi lễ kết thúc, Song Luân chở cô về căn hộ cao cấp mà trước đây mẹ ta đã hứa cho. Cả ngày đứng tiếp khách khá mệt. Giờ là lúc cô muốn đi tắm để người được khỏe khoắn hơn. Lúc trở ra, cô kiểm tra điện thoại, thấy một số tiền khá lớn được chuyển vào tài khoản của mình. Cô liền quay hỏi anh ta. Anh vừa chuyển tiền vào tài khoản của tôi đấy sao? Ừ, tôi đã chuyển đủ cho cô. Vậy còn của hồi môn mà mẹ anh cho tôi lúc làm lễ thì tính sao? Mẹ tôi cho cô thì đó là tài sản của cô cứ giữ lấy. Tôi thấy sao ấy? Sao là sao? Tôi cảm giác tội lỗi khi lừa gạt người lớn. Cô nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu ra. Cô cứ suy nghĩ đơn giản là tôi với cô cưới nhau về, chung sống một thời gian, cảm thấy không hợp thì ly hôn. Ở ngoài kia thiếu gì những cặp đôi như vậy đâu. Có thể lừa dối bất kỳ ai, nhưng không thể tự lừa dối lòng mình được. Xem như tôi giữ giùm cho bác gái đi. Khi nào tôi với anh ly hôn, tôi sẽ gửi lại cho bác ấy. Tùy cô. Hôm nay tiếp khách mệt lắm, tôi ngủ đây, đừng gọi nhé, nếu không có chuyện gì. Anh không ăn tối sao? Không. Vậy anh ngủ đi. Người cô mệt rã rời, cũng không thiết ăn uống. Cô đến bên góc giường tắt điện, rồi nằm xuống nệm đi ngủ. Lần đầu tiên trong cuộc đời của cô được ngả lưng trên một chiếc giường êm ái như vậy. Căn phòng này cũng rất ấm, đối lập hoàn toàn với phòng trọ cũ. Vậy mà trong lòng của cô cũng chẳng vơi đi phần nào lạc lõng.

Khánh Thi cười lạ với cô nhân viên rồi quay sang nói nhỏ vào tai anh ta. Tôi biết là anh có tiền, nhưng cũng đâu cần phải mua nhiều như vậy đâu. Như vậy mẹ tôi mới hài lòng. Tôi là người chi tiền, cô cứ việc mặc để mẹ tôi thấy thôi. Đây cũng xem như là một dạng đầu tư lấy lòng phụ huynh đấy. Hóa ra là vậy. Anh ta làm cái gì cũng có tính toán. Thế mà cô cứ tưởng. Cô đi thử váy nhanh đi rồi còn về. À ừ, tôi biết rồi. Kể từ ngày kết hôn, cả cô và anh ta đều chia ra ở riêng, không ai liên quan đến ai cả. Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình. Ngồi trước bàn trang điểm, Khánh Thi nhìn thẳng vào gương rồi thở dài. Nhìn chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út bàn tay trái, cô suy nghĩ một hồi rồi rút ra bỏ vào hộp trang sức đút vào ngăn bàn. Hôm nay ngày nghỉ, cô có hẹn với bạn thân cầm rượu ở quán cà phê. Hai người họ chơi thân với nhau cũng rất lâu và hợp tính nhau, bởi vậy có chuyện gì cũng đều kể cho nhau nghe. Ngay cả việc cuộc hôn nhân của cô thế nào, bản thân cầm rượu cũng biết rõ. Vừa nhìn thấy cô, nó đã đứng vẫy tay gọi. Ê, tao ngồi đây. Ra sớm thế, chờ tao có lâu không? Cũng mới, thế nào rồi? Chuyện gì mới được? Có chuyện gì nữa ngoài chuyện hôn nhân của mày với người đó? Mày cũng biết thừa rồi mà. Tao nói thật nhá, mày định sống thế này đến bao giờ? Sống như vậy chán lắm. Thế bây giờ mày bảo tao phải làm sao? Tiền tất nhận của người ta rồi, phóng lao thì phải theo lao thôi, chứ biết làm sao. Mày không đeo nhẫn cưới à? Tao thấy không cần thiết, với lại vướng víu nên tháo ra rồi. Khi nào gặp mặt ba mẹ chồng tao mới đeo thôi. Khánh Thi nói xong câu đó, bèn uống ngụm nước. Cầm rượu thấy vậy thì chuyển ngay sang chủ đề khác. Đúng rồi, hôm nay mày rảnh không? Đang rảnh, nhưng có chuyện gì? Đi xem mắt với tao. Cô nghe xong tròn mắt lên nhìn cô bạn thân. Mày đi xem mắt thì rủ theo tao làm gì chứ? Đi chung cho đỡ hồi hộp, với lại giúp tao chấm điểm. Thôi, tao đi theo thì kỳ lắm. Đi đi mà, năn nỉ đấy. Có mày đi cùng tao sẽ tự tin hơn. Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng Cẩm Diệu cũng rủ được cô bạn của mình đi cùng. Cả hai di chuyển đến một quán cà phê khác. Vừa bước vào quán, nhìn thấy anh chàng đang ngồi phía bàn cửa sổ, là Cẩm Diệu biết ngay đó là người mình sẽ gặp. Cô ấy liền kéo tay Khánh Thi đi vào bên trong. Chào anh có phải là anh Minh Trung không ạ? Chào em là Cẩm Diệu, người mà anh cần xem mắt. Dạ vâng ạ. Còn đây là cô bạn thân của em, là Khánh Thi. Anh chào Khánh Thi nhé. Cô có một chút rụt rè, nở ra một nụ cười xã giao. Vâng, chào anh. Minh Trung lịch sự kéo ghế cho hai cô gái ngồi. Hai em uống gì nào? Dạ, cho tụi em cam vắt. Trước khi tới đây, Minh Trung cũng đã xem qua hình ảnh của Cẩm Diệu nên nhận ra cô ấy ngay. Nhưng ta có vẻ để ý Khánh Thi nhiều hơn thì phải. Đúng lúc thế nào, Quốc Nam lại đi ngang qua quán cà phê ấy. Anh ta nhìn thấy Khánh Thi ngồi cùng với một cô gái nào đó nữa, nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông ở trong quán. Lúc đầu Quốc Nam không bận tâm, cứ vậy đi luôn. Nhưng được một đoạn, chợt anh ta khựng lại, bởi vì vừa mới nảy ra một ý gì đó. Liền cầm điện thoại gọi ngay cho Song Luân. Đang ở đâu đấy? Ở đâu được nữa? Đang cắm đầu công ty ông già đây. Bữa nay là à nha? Cường đến công ty ông già cơ đấy. Bị ông già ép học đau hết cả đầu đây này. Mày còn ở đó mà nhăn răng cười được sao? Mày gọi tao có gì không? Tao vừa mới thấy Khánh Thi vợ mày đấy. Này, bỏ cái từ vợ mày giùm tao. Vợ mày thì bảo là vợ mày, chẳng lẽ là vợ của tao? Giờ hơi à? Rồi, nhưng mà sao? Tao thấy cô ấy đang ngồi trong quán cà phê với một người đàn ông lạ mặt nào đó. Nhìn họ nói chuyện vui vẻ, trông cũng thân thiết lắm đấy. Ở bên kia, Song Luân đang quay cây bút trên tay, nghe thẳng bạn thân nói cũng dừng lại. Nhưng lời nói của anh ta lại trái ngược với những cử chỉ vừa rồi. Rõ ràng là có bận tâm, nhưng lại nói kiểu như không quan tâm. Kệ cô ta, cô định cho tao làm cái gì chứ? Tao đang thông báo cho mày biết mà. Chẳng liên quan đến tao. Ơ hay nhỉ. Vợ mình đi gặp một người đàn ông khác, mày bảo chẳng liên quan là sao? Ngay từ đầu tụi tao đã thỏa thuận thế nào rồi? Tắt máy đi, đang bận, cứ gọi bực hết cả mình. Sở dĩ Quốc Nam gọi điện báo cho Song Luân là muốn anh ta ghen. Rồi với cuộc hôn nhân của hai người chỉ là một cuộc giao dịch, hai bên đều có lợi. Nếu được, thật tâm trong lòng Quốc Nam vẫn muốn hai người thành một đôi, để cô em gái Khánh Thi của mình không phải chịu giang dở một lần đó. Quay lại quán cà phê, Minh Trung vừa nói với Cẩm Diệu, vừa liếc nhìn Khánh Thi. Nhìn em ở ngoài còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa. Vậy sao ạ? Cảm ơn anh đã khen ngợi. Anh làm em cảm thấy ngại quá. Đâu có, anh nói thật đấy. Cầm sẽ biết anh ta không phải đang khen mình, mà là khen cô bạn Khánh Thi đang ngồi bên cạnh. Có vẻ như anh chàng này đã thích cô bạn này rồi. Đọc suy nghĩ của người khác là sở trường của Cẩm Diệu. À, em bây giờ đang làm việc ở đâu? Anh chàng Minh Trung lại cố nhìn lén sang Khánh Thi nữa rồi. Cẩm Diệu khẽ cười, trả lời lại câu hỏi cho có của anh chàng. Em làm kế toán của một công ty thôi anh. Mà uống nguyên nước thế này có phải là quá nhạt nhẽo không? Sao chúng ta không gọi thêm bánh gì đó nhỉ? Như vậy sẽ đỡ nhạt mồm nhạt miệng hơn. Anh thấy có đúng không? À đúng rồi, em nói rất có lý. Vậy hai em muốn gọi bánh gì? Cẩm Diệu vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến. Cô nhân viên này ghi chép lại những món bánh đã gọi rồi nhanh chóng đi luôn. Minh Trung chưa kịp gọi món thì cô nhân viên phục vụ kia đã đi mất. Nghe thấy Cẩm Diệu gọi đồ nhưng tay chẳng biết đó là món bánh gì cả. Nhìn thấy biểu hiện của chàng, trong lòng Cẩm Diệu cảm thấy vô cùng sung sướng. Cẩm Diệu vốn rất xét rất ghét buổi gặp mặt ngày hôm nay, và bây giờ thì sẽ có đủ lý do chính đáng để nói với bố mẹ. Sau đó không lâu, cô nhân viên phục vụ mang lên những món bánh mà Cẩm Diệu đã gọi. Dạ, chúc anh chị ngon ngon miệng. Cảm ơn em. Minh Trung mỉm cười lên tiếng cảm ơn cô nhân viên phục vụ. Cô gái đó cũng rời đi luôn. Hai em cứ dùng tự nhiên nhé. Anh cũng dùng đi. Em không biết sở thích của anh là gì nên mới gọi món bánh này. Không biết là có hợp với anh không vậy? Nếu không hợp thì có thể đổi món khác. Anh không quan trọng về món ăn đâu. Món mà em gọi chắc chắn là ngon rồi. Khánh Thi, mày cũng ăn đi chứ. Chẳng phải đây cũng là món bánh mà mày thích nhất còn gì. Cũng không cần phải qua khách sáo đâu. Được mở lối, anh chàng Minh Trung liền cười với cô. Phải đấy, em cứ ăn tự nhiên đi, đừng khách sáo. À vâng, cảm ơn anh cũng ăn đi ạ. Khánh Thi quay sang nhìn cô bạn đang cố gắng nhịn cười. Ban đầu cô nghĩ Cẩm Diệu đưa cô đi xem mắt. Có phải là hơi ngớ ngẩn không đây? Cô mà đi cùng chẳng phải là sẽ làm khó, làm cái bóng đèn để cản trở hai người bọn họ còn gì. Như vậy rất là không tiện. Nhưng sau khi nghe cách nói chuyện, nhìn món bánh mà Cẩm Diệu gọi ra, là cô biết ngay cô bạn của mình không có hứng thú cho buổi xem mắt này. Nó đúng hơn là muốn phá. Minh Chu mỉm cười trông rất lịch sự, rồi bắt đầu dùng bánh. Anh ta chẳng rõ đây là món bánh gì nên cứ ăn thôi. Kết quả vừa ăn xong một miếng, mặt anh ta đỏ lên, mồ hôi sắp túa ra đến nơi, trông thật là thảm hại. Anh sao vậy? Ăn bánh thôi mà, sao toát hết mồ hôi như vậy chứ? Cẩm Diệu giả bộ lên tiếng. Cô thực tế là người hiểu rõ vấn đề nhất ở đây. Anh không sao, em không cần phải lo lắng. Chả lẽ món bánh này không ngon sao? Nhìn anh ăn sao mà nhăn nhó quá. Không phải đâu, món bánh này mùi vị rất ngon. Vậy thì anh ăn tiếp đi, để lâu bánh dịu đi không ngon nữa đâu. Bởi vì không muốn để mất mặt, anh chàng đã cố gắng ăn hết nửa phần bánh. Còn sau mỗi miếng bánh lại phải uống một ngụm nước, trông cũng tội thật. Sao mà nói chuyện ngượng nghịu, anh chàng Minh Trung cũng lên tiếng. Ngại quá, anh nhớ ra là mình có chút việc bận nên xin phép trước nhé. Vậy à, anh mau đi đi kẻo trễ việc. Hôm nay rất vui khi được gặp hai em, rất mong lần sau sẽ được gặp lại lần nữa. Nói xong anh ta gọi nhân viên đến tính tiền và nhanh chóng rời đi. Cẩm Diệu cười lớn. Mày có nhìn thấy bộ dạng khổ sở lúc ăn cái bánh kia của anh ta không? Tao nhịn cười không nổi đấy. Anh ta cứ liếc mắt nhìn tao ấy, chẳng biết là xem mắt mày hay là xem mắt tao nữa. Cái chủ kiến chọn bánh này của mày cũng thật là cao siêu. Tao biết tên đó không ăn được cay nên mới chọn bánh đấy đấy. Tao không thích mấy buổi gặp mặt thế này đâu nên tao phải phá. À phải rồi, đến giờ ăn trưa rồi. Tao với mày đến một quán khác kiếm gì ăn chứ đói lắm rồi. Cũng được, đi thôi. Sau đó cô cùng với Cẩm Diệu vui vẻ đi ra ngoài, kiếm một quán nào đó thật là ngon để ăn lót bụng. Khánh Thi trở về nhà cũng đã 7 giờ tối. Căn hộ cao cấp này vẫn đẹp như vậy, vẫn im ắng như vậy, và vẫn cô đơn như vậy. Cô vào phòng mình lấy quần áo đi tắm. Cô ngâm mình trong bồn tắm 1 giờ thì liền cảm thấy vô cùng thoải mái. Lúc đi ra khỏi phòng tắm, cô nhìn thấy Song Luân đang ngồi ghế sofa. Thấy anh ta mà giật mình suýt ngã ngửa. Sao anh tự tiện vào phòng của tôi vậy? Anh cũng giỏi biết cách làm người khác giật mình thật đấy. Song Luân tiến đến chỗ của cô. Theo quán tính, cô lùi lại, va chạm ngay vào tường. Vậy là hết đường lùi rồi. Cô có thể ngửi được mùi rượu từ hơi thở của anh. Giật mình sao? Cô nghĩ tôi là ma là ác quỷ chắc. Có phải là anh say rồi không? Song Luân nhìn xuống dưới tay của cô, không thấy tay cô đeo nhẫn. Mặt anh ta đỏ lựng như rượu, tóm lấy cổ tay cô siết chặt. Tại sao cô không đeo nhẫn cưới? Từ gương mặt đỏ ngầu của anh ta trong lúc say cũng đôi phần khiến cô sợ, nên đành phải nói dối. Tôi có đeo, nhưng nãy tôi đi tắm có tháo ra để trong ngăn bàn. Đi tắm thì có ảnh hưởng gì mà cô phải tháo nhẫn ra? Hay là cô sợ người khác biết là mình là gái đã có chồng? Đau tôi. Nhìn mặt cô nhăn nhó, anh ta liền buông tay nhưng vẫn nhắc lại. Trả lời tôi. Tôi nghĩ là không cần thiết phải đeo. Cô giỏi nhỉ. Tại sao anh phải tức giận vì tôi có đeo nhẫn hay không chứ? Tôi nghĩ là anh cũng không quan trọng chuyện đó mà. Hay là anh... Im miệng. Cô đẩy người anh ta sang một bên rồi đi lại ghế ngồi xuống. Cô chẳng thể hiểu được anh ta nổi cáu vì điều gì. Cô tháo nhẫn ra rồi quên không đeo vào. Mẹ tôi nhìn thấy thì sao? Thì ra đó là lý do mà anh ta tức giận. Cô trách mình đã suy nghĩ quá nhiều. Anh yên tâm đi, tôi không phải là người đáng chí đâu. Biết đâu được. Tốt nhất là cô nên đeo chặt ở trong tay đi, không được tháo ra. Cô có nghe rõ không đấy mà không trả lời tôi? Tôi có bị điếc đâu mà không nghe chứ? Cô vùng vẳng tỏ vẻ bất mãn, leo lên giường đắp chăn đi ngủ, còn không quên nhắc nhở anh ta. Ra khỏi phòng nhà tắt đèn nhé, đóng cửa nữa. Cô tính để cái đầu tóc ướt nhẹp đó mà đi ngủ sao? Kệ tôi. Xây tóc cho khô đi. Bực mình cô đạp tung cái chăn ra khỏi người rồi ngồi dậy phàn nàn. Tóc là tóc của tôi, có muốn xấy hay không không tới lượt anh phải quản. Ai thèm quản cô, tôi chỉ sợ cô ốm ra đó rồi lại báo tôi. Anh khỏi phải lo, tôi có đau có ốm cũng không phiền hà đến anh đâu. Giờ thì ra ngoài đi cho tôi ngủ được chưa? Mặc xác cô cứng đầu. Sáng hôm sau, Khánh Thi vừa tỉnh dậy đã cảm thấy đầu đau như bố bổ. Đúng là không sấy khô tóc trước khi đi ngủ thì hôm sau quả thật là rất đau đầu. Sức khỏe của cô dạo này sao mà yếu thế không biết. Trước đây cô cũng lười sấy mà có bị làm sao đâu. Chẳng thể làm gì, cô thở dài rồi thay quần áo. Khi đi ra khỏi phòng, cô chợt nhớ gì đó rồi quay ngược trở lại, mở ngăn tủ lấy nhẫn cưới đeo lại vào tay. Đi ra ngoài cô đã nhìn thấy Song Luân ngồi sẵn ở bàn ăn từ lúc nào. Thì cô đi đến, trên tay cô đeo nhẫn cưới. Anh ta nhếch mép cười, nói với giọng chọc ngoáy mỉa mai. Bình nghe lời như vậy còn tạm chấp nhận được, đừng có tỏ vẻ cứng rắn làm gì. Khánh Thi tuy tức giận nhưng vẫn cố nén. Cô ngồi xuống cầm miếng bánh mì quẹt vào đĩa trứng rồi nói. Tôi không phải là con nít mà biết nghe lời. Làm ơn dùng từ cho chính xác vào. Bánh mì còn chưa kịp cho vào miệng, cô đã bị anh ta giật lấy. Cô chỉ biết ngồi ngơ người ra nhìn. Muốn ăn thì tự vào bếp mà nấu đi. Kết cục cho những kẻ không biết nghe lời sẽ chẳng có gì đâu. Cô đẩy ghế đứng dậy dằn mặt. Tôi đây cũng chả thèm ăn đồ của anh nấu. Cô đang cặm cụi nấu một tô mì thơm ngon ở trong bếp thì bất chợt tiếng của anh ta vọng vào. Tôi nghe nói hôm qua cô đi gặp một người đàn ông. Là ai vậy? Cái gì cơ? Mặc dù thỏa thuận ngay từ đầu là sẽ không xen vào cuộc sống của đối phương, nhưng chẳng hiểu sao anh ta vẫn muốn hỏi. Có thì cô cứ nhận đi, không cần phải giả bộ trước mặt của tôi. Anh theo dõi tôi đấy à? Tôi không rảnh. Thế sao anh lại biết? Cô người đó lại cho tôi thôi. Anh ta là ai vậy? Tôi nói thì anh cũng chả biết. Chính vì không biết nên tôi mới phải hỏi cô chứ. Cô có vấn đề gì về nghe hiểu không vậy? Tay cô tắt bếp rồi đi ra bàn, đứng trước mặt anh ta nói. Tôi thấy anh nổi cáu với tôi nhiều cái vô lý lắm đấy. Anh bị sao vậy? Tôi chả làm sao cả. Dứt lời Song Luân đứng dậy, cầm lấy áo vest rồi đi mở cửa đi ra khỏi căn hộ. Khánh Thi đứng nhìn theo, chẳng thể hiểu được rốt cuộc anh ta bị cái gì. Buổi trưa đang làm việc, cô nhận được tin nhắn của Song Luân. Anh ta bảo cô chiều về sớm chuẩn bị tối đi tiệc. Cô đã từ chối, nhưng anh ta nói đây là lời của mẹ, không thể không nghe theo. Một đoạn tin nhắn ngắn ngủi chẳng khác gì người xa lạ. Trong 2 tuần, bọn họ quả thực là sống theo kiểu riêng, không ai can thiệp vào ai cả. Đến tối, Khánh Thi mở tủ quần áo ra tìm một bộ đầm dài màu trắng để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. Cô chọn đi chọn lại, quyết định lấy một bộ váy quây dài mà hôm trước anh ta đưa cho cô mua. Trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật, tóc dài búi gọn gàng phía sau, đồ trang sức đơn giản nhưng vẫn khiến người khác phải chú ý. Nhìn vào gương, cô thở dài tự nói. Mình không bao giờ tham gia những buổi tiệc thế này đâu. Song Luân ngồi chờ cô ở phòng khách. Hôm nay anh ta mặc bộ vest đen. Khi thấy cô đi xuống, anh ta nhìn chằm chằm vào cô. Thấy ngại nên cô bèn nói: tôi ăn mặc thế này không làm mất mặt anh chứ? Cũng tạm, đi thôi. Từ căn hộ đến chỗ tổ chức tiệc mất ít nhất cũng phải nửa tiếng. Trên đường đi, hai người chẳng nói với nhau một câu nào. Không khí trên xe yên lặng đến lạ thường. Song Luân tập trung lái xe, còn cô thì nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn dòng xe chạy tấp nập xô bồ. Trong suốt buổi tiệc, cô đơn lạc lõng, không quen biết một ai. Chỉ ngồi yên một chỗ, nhìn mọi người đi giao tiếp, nói đùa vui vẻ. Song Luân cũng như vậy. Anh ta bận với đám bạn ở đằng kia, bỏ mặc cô ngồi một mình ở đằng này. Trước khi tới đây, cô cũng hình dung ra được cảnh tượng thế này. Ngoái đầu nhìn lại không thấy cô còn ngồi đó nữa. Song Luân đảo mắt nhìn quanh một lượt, vẫn không thấy bóng dáng của cô đâu. Anh ta đành tạm dừng cuộc vui với đám bạn để đi tìm cô. Ở bên trong không thấy. Anh đi ra bên ngoài thì thấy cô đang ngồi một mình ở ghế đá. Đi đến, Song Luân trách móc: tôi còn chưa kết thúc mà, cô bỏ ra ngoài thế này là sao? Tôi có quen biết ai ở trong đó đâu. Ra ngoài này còn thấy thoải mái hơn nhiều. Khả năng xã giao của cô kém thật đấy. Anh đưa tôi đến đây rồi bỏ mặc tôi ngồi một mình, không có giới thiệu với ai cả, thì tôi xã giao với ai? Anh nói chuyện có lý một chút đi chứ. Thế đã ăn gì chưa? Ngồi một mình ở ngoài này ăn một bụng đầy ra, thì tôi còn biết làm gì hơn nữa. No rồi thì về. Nhưng tiệc còn chưa tan mà. Cô còn muốn ở lại sao? Không phải, tôi sợ làm cho anh mất mặt thôi. Đến có mặt là được rồi. Dù sao buổi tiệc này cũng do ba tôi sắp xếp, nên tôi mới phải đi. Thế mà tôi cứ tưởng họ là bạn thân thiết của anh. Ba tôi muốn tôi tập làm quen với việc xã giao để còn tiện cho việc làm ăn sau này. Tôi sẽ đưa cô về bây giờ. Tôi cũng có chút mệt rồi nên muốn đi ngủ sớm. Trên đường trở về, hai người vẫn không nói với nhau lấy một câu. Đi được nửa đường thì xe bỗng dừng lại. Cô lên tiếng hỏi: chuyện gì vậy? Có thể lốp xe bị thủng rồi, để tôi xuống xem thế nào. Song Luân mở cửa xe bước xuống, cô cũng xuống theo anh ta. Xe dừng ngay ở bên bờ sông. Bầu không khí tĩnh lặng thật sự là điều rất tuyệt vời. Quả thật là lâu lắm rồi cô mới lại ra nơi đây, cảm nhận bầu không khí này. Song Luân cầm củi thay lốp, lúc anh ta ngẩng mặt lên thì thấy cô đang đứng nhắm mắt tận hưởng bầu không khí. Hình như là cô rất thích những nơi thế này thì phải. Anh không thấy những nơi thế này rất là đẹp sao? Vừa tĩnh lặng lại vừa thoải mái, rất tốt đấy. Cũng bình thường thôi, có gì đâu mà đẹp. Anh đúng là không biết thưởng thức vẻ đẹp gì cả. Lần đầu tiên anh đến đây phải không? Nói xong cô quay sang nhìn anh ta. Lần này của cô thật là đúng. Đây là lần đầu tiên anh ta dừng lại ngắm cảnh đêm thế này. Là lần đầu tiên hay là lần thứ bao nhiêu có quan trọng hay không? Với cô nơi này có thể là rất tuyệt vời, nhưng đối với tôi nó cũng chẳng có gì đặc biệt. Vậy thì mặc kệ anh thôi, tôi cũng chẳng có hứng thú để quan tâm đến chuyện này. Như nhất đối với tôi thì đây cũng là nơi khiến cho tôi cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Ý cô nói rằng sống với tôi là ngột ngạt sao? Khánh Thi nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác. Anh thay lốp xong chưa? Sao lâu quá vậy? Lâu thì cô nhảy vào mà làm. Tôi có biết làm đâu. Vậy thì đứng im chờ đi. Cô bĩu môi, quay người nhìn ra hướng bờ sông và không thèm nói chuyện với anh ta nữa. Anh ta là đàn ông mà hay nổi cáu thế không biết. Hơn 10 giờ vẫn chưa thay lốp xong, cô liền che miệng quay sang chỗ khác ngáp ngắn ngáp dài. Đúng là buồn ngủ thật đấy. Song Luân quay sang thấy cô ngáp nhưng không nói gì cả. 10 phút sau, cuối cùng Song Luân cũng lắp xong lốp xe. Anh ta thông báo với cô, rồi bọn họ nhanh chóng lên xe trở về căn hộ. Mọi chuyện chẳng có gì khi Khánh Thi ngủ gục luôn trên xe khi sắp về tới nhà. Càng tệ hại hơn khi đầu của cô tựa luôn vào vai của Song Luân. Dù đi qua vài chỗ sóc nhưng không ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của cô. Song Luân quay sang nhìn cô không nói, còn sửa lại đầu cô tựa hẳn vào vai anh ta. Khi xe về tới căn hộ, cô vẫn ngủ say sưa trên vai của Song Luân. Anh ta không đánh thức cô dậy mà dựa người cô vào ghế. Sau đó anh ta mở cửa xe bước xuống, rồi đi sang bên kia, mở cửa xe, khom người nhẹ nhàng bế cô trên tay rồi đi thẳng lên căn hộ. Song Luân cẩn thận đặt cô xuống giường, kéo chăn đắp ngang ngực cho cô, rồi mới tắt đèn đi ra ngoài. Nhưng chưa kịp đến mở cửa, ở giường cô đã đá phăng cái chân ra khỏi người mình. Anh ta đành phải đi lại kéo chăn lên đắp. Chưa để yên được 3 giây, cô lại đá bay ra miệng còn lẩm bẩm ở trong cơn ngủ. Nóng lắm. Lạnh thế này mà cô bảo nóng sao? Đúng là ngang ngược mà. Tôi mặc kệ cô đấy. Sáng hôm sau vẫn như thường ngày, Khánh Thi dậy chuẩn bị bữa sáng. Nhưng sáng nay có vẻ như cô đã trễ giờ đi làm. Song Luân từ trong phòng đi ra, nhìn thấy anh ta, cô vội nói mà không biết gì về chuyện tối anh ta đã bế cô vào tận phòng. Anh dậy rồi sao? Tôi nấu xong phở rồi đấy, lát nữa anh ăn nhé. Này, cô làm cái gì mà đi đâu gấp gáp thế? Tôi đi làm chứ đi đâu. Trễ giờ rồi, tôi không ăn đâu. Anh ăn xong thì nhớ dọn dẹp đấy. Sao phải là tôi? Anh không muốn thì thuê giúp việc đi. Tôi không thích có người lạ trong nhà. Vậy thì anh phải chịu khó rồi. Thế nhá, tôi đi làm đây. Này, Song Luân đứng nhìn khu bếp bừa bộn mà ngán ngẩm. Anh ta thừa biết sáng nay vì trễ giờ làm nên cô không kịp dọn dẹp, chứ mọi ngày cũng sạch sẽ và gọn gàng lắm. Dù muốn hay không, anh ta vẫn phải xắn tay áo lên mà đi vào rửa đống đồ mà cô bừa ra. Những chuyện vừa nãy còn ở nhà, anh ta có bao giờ phải đụng tay vào đâu. Vậy mà vừa mới cưới vợ đã phải làm những chuyện nhàm chán này. Bắt đầu cảm thấy hối hận rồi đấy.